Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, chân chính vương giả. Cái gì, Vân Bình thế mà tại bị hấp thu? Diệp Vân đều là sững sờ. Vân Bình là cái gì? Kim Phong Trọng Thủy, đây chính là thế giới phàm tục cường đại nhất chân kim. Bởi vì là do chất lỏng ngưng tụ thành. Mà lại kỳ trọng không gì sánh được, đồng thời có chí nhu, chí cương đặc tính, thích hợp nhất dùng để luyện chế thần binh, tiến có thể công, lùi có thể thủ, đơn giản hoàn mỹ, mà mỗi một giọt kim phong trọng thủy đều là do chí ít trăm loại chân kim dung hợp mà thành. Có thể nói là đạt đến, kim, có khả năng đạt tới cực hạn. Giống vân binh có thể bị đánh vỡ nát, nhưng là... Tạo thành vân binh cơ bản nhất đơn vị, cũng chính là một giọt kim phong trọng thủy, đó là tuyệt đối không thể phá vỡ. Nếu không có dạng này đặc tính, có thể bị nguyên thai cảnh đại lão đều coi trọng sao? A, đánh liền nát, sao còn muốn làm gì? Nhưng còn bây giờ thì sao? Bản này ứng vô kiên bất tồi tồn tại, lại tại bị hắn hấp thu. Hấp thu, đúng. Không phải phá hủy, mà là hấp thu, phá vỡ nhân thể đạo thứ 6 cực hạn, thế mà lại xuất hiện biến hóa như thế. Đối với Diệp Vân tới nói, hoặc là nói, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đây đều là không biết lĩnh vực, bởi vì tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có thể đánh vỡ 2 lần nhân thể cực hạn. 6 lần, ha ha, như là thiên phương dạ đàm, trong nháy mắt. Diệp Vân trong lòng hiện lên một tia chần chờ, muốn hay không tiếp tục, đem kim phong trọng thủy tan vào thể nội, có thể hay không sinh ra cái gì không tốt phản ứng. Hắn có thể hay không biến thành người kim loại A? Hắn mặc dù một mực không có nói chuyện yêu đương, nhưng đó là bởi vì hắn hiện tại muốn đem tinh lực nhào vào trên việc tu luyện. Cũng không đại biểu hắn muốn cả một đời đều như vậy A. Vạn nhất biến thành người kim loại, hắn còn có thể cưới bà sao? Nhưng là, hắn lập tức liền làm ra quyết định. Hấp thu, hắn cũng không tin, chính mình còn hàng không được chỉ là một kiện binh khí. Lúc trước hắn có thể đem vân binh luyện hóa, hiện tại khẳng định cũng có thể. Tới, hắn buông ra chống lại, bắt đầu điên cuồng hấp thụ lấy kim phong trọng thủy. Cái này thần binh vốn là bị hắn luyện hóa, cho nên, tại bị Diệp Vân luyện hóa thời điểm, cũng là thường đến thông thuận, không có gặp một tia chướng ngại. Chậm rãi, vân binh kích thước bắt đầu thu nhỏ, cái này nguyên bản có thể bao trùm toàn thân của hắn. Dần dần, biến thành chỉ có thể bao trùm trên người của hắn, lại đến chỉ là tim, cuối cùng hóa thành lớn chừng ngón cái. Sau đó liền không có, hoàn toàn biến mất, mà trái lại Diệp Vân, trên thân các loại quang mang cùng nở ra, đủ mọi màu sắc, sau đó, tại phóng thích ra không gì sánh được quang mang mãnh liệt đằng sau. Lập tức liền ảm đạm xuống, toàn thân như ngọc, đây không phải hình dung từ, hắn hiện tại làn da liền cùng Mỹ Ngọc đồng dạng, hiện động lên ánh sáng dịu dịu. Diệp Vân vươn người đứng dậy, run run run, lập tức có thật nhiều mảnh vụn rớt xuống. Đây cũng không phải là trên người hắn dơ bẩn, mà là vân binh luyện hóa về sau. Lưu lại cạn bã, tinh hoa bộ phận bị hắn hoàn toàn hấp thu, tan vào thể nội, cùng mỗi một khỏa tế bào kết hợp. Ta hiện tại thể phách mạnh đến cái tình trạng gì? Diệp Vân chính mình cũng muốn nhe răng. Trước đó thể phách của hắn liền rất mạnh, thậm chí, xuất khiếu cảnh công kích hắn đều có thể không nhìn. Hiện tại lại dung hợp kim phong trọng thủy, lập tức lại bước thăng lên một bước dài. Cái này tương đương với đem vân binh cùng ta thể phách hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lực phòng ngự thậm chí không phải một cộng một đơn giản như vậy mà tăng lên, mà là chả muốn tăng vọt một đoạn. Ta hiện tại ra ngoài, chính là mặc cho những người kia oanh kích, bọn hắn lại có thể tổn thương được ta mảy may sao? Diệp Vân thầm nghĩ, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đáng tiếc là, hắn vẫn là không có đột phá nguyên thai cảnh. Bằng không mà nói, lực công kích cũng có thể tăng vọt đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Mở ra thứ 8 nhân thể bí cảnh, sức chiến đấu của ta tăng lên cũng không nhỏ. Đáng tiếc là, thánh lực đều biến thành tinh lực. Đây là một cái hơi yếu, nhưng là, tăng lên xa muốn so suy yếu lớn. Tái chiến, Diệp Vân tâm niệm vừa động, từ trong vạn cổ trung đi ra, xuất hiện. Biên đạo Lâm bọn người đã tìm được chỗ rất xa đi. Nhưng là, khi Diệp Vân khí tức vừa hiển, bọn hắn lập tức liền giết trở về. 31 người, không thiếu một cái, bất quá, trước đó chỉ là 12 tên tuổi trẻ vương giả hướng Diệp Vân xuất thủ. Hiện tại cũng là một dạng, như Vân tưởng thường ít ỏi mấy người, vẫn là ngồi bàng quan. Đã không có xuất thủ tương trợ, cũng không có trở tay cùng nhau hại. Diệp Vân vừa biến mất này, chính là 2 phút đồng hồ thời gian. Hắn đi chỗ nào? Biên đạo Lâm đã không chỉ một lần gặp qua Diệp Vân thủ đoạn như vậy. Hắn lông mày nhíu lại, chẳng lẽ người cũng là hư linh thần thể? Chỉ có dạng này thần thể mới có thể nặc nhập một không gian khác. Chỉ cần hắn không chủ động xuất thủ, ai cũng mơ tưởng tìm tới hắn. Nhưng là, loại thể chất này là thuộc về Lâm Sơ Hàm. Mặc dù nói, thế gian khả năng đồng thời xuất hiện 2 người có được thể chất giống nhau. Nhưng là, tỷ lệ này rất nhỏ, mà thần thể vốn là không nhiều. Vậy tỷ lệ tự nhiên càng nhỏ hơn. Lại nói, Diệp Vân không phải lôi thể sao? Diệp Vân mỉm cười, ngươi quản ta, oanh. Hắn trực tiếp hướng về biên đạo Lâm phóng đi. Ngươi vẫn đứng tại bên cạnh xem kịch, để cho ta rất khó chịu đấy. Hừ, 12 tên tuổi trẻ vương giả đồng loạt ra tay, hướng về Diệp Vân đánh tới. Bị chúng ta vây lên, ngươi còn muốn đi đánh người khác? Đây là lòng tự tin là bạo lều, hay là xem thường chúng ta? Diệp Vân hoàn toàn không để ý, chính là mạnh mẽ đâm tới. Bành bành bành, từng đạo công kích đánh ở trên thân Diệp Vân, nhưng mà, chỉ gặp tấm vải bay tán loạn, Diệp Vân trên người quần áo bị trong nháy mắt đánh nổ. Nhưng là, cả người hắn lại là hoàn toàn không bị nghẹt cản, tiếp tục xông về phía trước. Lưu manh, Diệp Vân mắng một câu, tâm niệm vừa động, tinh thần lực hóa thành giả lập quần áo, đem hắn bao vây lại, mẹ nó. Những người khác thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là người là quỷ a? Trên đời này, ai có thể sinh thụ bọn hắn 12 người liên thủ một kích? Không có, tuyệt đối không có. Cho dù là lệnh Tây Lai loại người mạnh nhất này, vậy làm sao cũng phải mở ra hộ thuẫn mới có thể tiếp nhận bọn hắn liên thủ chi uy. Bằng không mà nói, tuyệt đối là giây lát đánh chết phần. Nhưng là Diệp Vân vừa rồi tuyệt đối không có mở ra cái gì hộ thuẫn a. Bọn hắn công kích đều là thực đánh một chút đánh vào trên người hắn. Nếu là ngay cả điểm ấy cũng không thể xác định nói, bọn hắn còn có mặt mũi xưng vương giả sao? Nhưng chính là bởi vì không gì sánh được khẳng định, bọn hắn mới hoảng đến so sánh. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tại dạng này trong lúc khiếp sợ, không ai lại đi chặn đường Diệp Vân, để hắn trực tiếp giết tới biên đạo Lâm trước mặt. Hừ, biên đạo Lâm xuất thủ, một trường hướng về Diệp Vân vỗ tới. Trong lòng bàn tay, có một cái nhỏ bé không gì sánh được chùm sáng. Diệp Vân huy quyền, hướng về biên đạo Lâm đánh tới. Bành, một tiếng trọng hưởng, chỉ gặp vô tận hào quang sáng chói nổ tung. Diệp Vân cùng biên đạo Lâm đồng thời thân hình run rẩy dữ dội, hướng về hậu phương trượt lui. Một kích này, 2 người về mặt sức mạnh bình sắc sắc thu. Bất quá, Diệp Vân thể phách quá mạnh mẽ, dạng này cứng đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Mà biên đạo Lâm đâu? Lòng bàn tay đã là vỡ ra, có máu tươi chảy ra. không địch lại, chỉ ít là chỉ trên một kích này, Diệp Vân rõ ràng chiếm cứ thượng phong. T, đây chính là biên đạo Lâm A, được vinh dự lệnh Tây Lai thứ hai nam nhân. Thế mà tại trong đối kháng chính diện, bại bởi một cái xuất khiếu cảnh, vẽ trọng điểm, xuất khiếu cảnh, lực lượng như vậy, phòng ngự như vậy, quá làm cho người ta tuyệt vọng. Tất cả mọi người là chấn kinh lại không hiểu. Diệp Vân chỉ là biến mất 2 phút đồng hồ thôi. Chỉ có ngần ấy thời gian. Hắn công, phòng làm sao đều xuất hiện biến hóa to lớn như vậy. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết. Tại bọn hắn tới nói chỉ là 2 phút đồng hồ. Tại Diệp Vân lại là 15 năm khổ tu a. Tiến bộ có thể không lớn sao? Biên đạo Lâm, người bất quá cũng như vậy. Diệp Vân từ tốn nói, lộ ra khinh thường cực kỳ. Bất quá, ở trong nội tâm, hắn vẫn còn có chút chấn kinh tại biên đạo Lâm thực lực. Bởi vì, đối phương rõ ràng tiến bộ một mảng lớn. Trước đó biên đạo Lâm chiến lực bất quá cùng Lâm Sơ Hàm tương đương. Nhiều lắm là chính là mạnh như vậy một chút. Mà Diệp Vân đâu? Hắn hiện tại so với Lâm Sơ Hàm chí ít mạnh hơn 3-4 cấp bậc. Có thể thế mà vẫn chỉ là nhẹ sáng tạo ra biên đạo Lâm. Đây là bởi vì hắn thể phách lập tức bay vụt. Bằng không, hắn cũng sẽ thụ bị thương. Hình thành cân sức ngang tài chi cục. Cũng liền mấy năm mà thôi. Biên đạo Lâm thực lực tại sao xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Biên đạo Lâm xâm nhiên nhìn chằm chằm Diệp Vân. Trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Cái này năm đó bất quá là đồng cốt cảnh tiểu nhân vật. Bây giờ lại có thể cùng mình bình khởi bình tọa. Thậm chí càng hơi mạnh một chút xíu. Để hắn thật sự là không chịu nhận có thể. Chênh lệch quá lớn. Nhưng là sự tình đã đến tận đây. Lại muốn đi hối hận lại có ý nghĩa gì? Chỉ có một trận chiến. Hắn chậm rãi rút kiếm. Trường kiếm từng tấc ra khỏi vỏ, mà mỗi rút ra một chút, khí thế của hắn liền tăng vọt một mảng lớn, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang vì hắn gia trì. Chúng tuổi trẻ vương giả đều là kinh hãi, bọn hắn biết biên đạo Lâm rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ như thế. Cái thứ hai lệnh Tây Lai sao? Thật có như vậy phong thái rồi. Chỉ có chút ít 3 người không có chấn kinh, chỉ là trong ánh mắt có chút tản mát ra chiến ý. 3 người này theo thứ tự là Vân Tưởng Thường, Thạch Lạc Trì, Hứa Nghiệp, mà 3 người này chính là biên đạo Lâm chân chính coi trọng. Để ở trong mắt người, Diệp Vân nhếch miệng cười một tiếng, hướng về Thái Bang, Tư Đồ Phi bọn người nhìn lại, ngoại trừ Thái Bang tên ngu ngốc này. Ta tự hỏi không có đắc tội trong các ngươi bất kỳ một cái nào. Có thể các ngươi bởi vì ghen ghét, lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hiện tại, ta liền để các ngươi thấy hối hận. Hắn đổi một mục tiêu, đổi hướng Thái Bang giết tới. Đây là hắn vẫn muốn oanh sát mục tiêu. Thái Bang không tự chủ được lui về sau. Hiện tại Diệp Vân quá cường đại, phòng ngự vô giải. Lực công kích lại đáng sợ không gì sánh được. Không phải hắn có thể chống lại. Đơn đả độc đấu, hắn không nói bị miểu sát, nhưng là tuyệt đối sống không qua trăm chiêu. Hiện tại hắn đương nhiên không muốn đối địch. Giờ khắc này hắn nhớ tới phụ thân của mình. Hắn còn quá trẻ liền bước vào nguyên thai cảnh, thậm chí không thua phụ thân hắn năm đó. Cái này khiến hắn tự cho mình cực cao, cho là mình thiên phú không kém gì Thái Cổ Thành. Sau đó, Thái Cổ Thành lại một mực không coi trọng hắn. Hắn tự nhiên không phục, cho là phụ thân cũng không công bằng. Nhưng là, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được phụ thân là đúng. Hắn xác thực có thể xưng thiên tài, nhưng là, cùng chân chính vương giả so sánh. Hắn nhưng lại kém một mảng lớn, tỷ như Diệp Vân, tỷ như biên đạo Lâm, đều muốn so với hắn ưu tú. Giờ khắc này, hắn thực sự là chịu phục. Hắn quyết định, vượt qua nguy cơ lần này đằng sau, hắn liền trở lại phụ thân bên người. Đàng hoàng, đợi phụ thân phàm giới thành thánh, hắn tự nhiên cũng có thể đi theo tiến đến thánh địa. Đợi tiến vào thánh địa đằng sau, lấy hắn thiên phú độ cao, chẳng lẽ còn không cách nào thành thánh sao? Quản ngươi Diệp Vân hay là Biên Đạo Lâm, đều chỉ có thể tại phàm giới xưng xưng tôn thôi. Về sau bọn hắn liền hoàn toàn không tại một cái phương diện. Rút lui, Thái Bang lại không bất luận cái gì tranh cường háo thắng chi tâm. Lập tức quay người, lướt gấp mà đi, muốn chạy. Diệp Vân cười một tiếng, thiên kiếp lôi thể kích hoạt. Hắn lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Thái Bang đuổi tới. Đây là cỡ nào cấp tốc? Chi, Diệp Vân một lần nữa hóa thành nhân hình, ngăn tại Thái Bang trước người. T, chính mình chạy trước, có thể thế mà còn bị Diệp Vân đuổi kịp. Thái Bang hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó cưỡng ép trấn định lại. Hiển nhiên, không đem Diệp Vân giết chết, có thể là ngăn chặn. Hắn là không thể nào đào tẩu. Hắn cũng là tuổi trẻ vương giả, há lại sẽ khuyết thiếu dũng khí cùng quyết tâm. Chư vị, hôm nay không đem người này giết chết, chúng ta sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Hắn trầm giọng nói ra, chúng ta chỉ có một lòng đoàn kết, đem người này giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không tệ, Biên Đạo Lâm đã gấp rút tiếp viện mà đến, một kiếm chém ra, dài ngàn trượng kiếm khí liền nạo tới. Diệp Vân chỉ là duỗi ra ngón tay nhấn một cái, đồng, kiếm khí liền bị sinh sinh bóp tắt. Hắn hiện tại chính là một bộ hình người thần binh không? So thần binh còn muốn thần binh, thật không biết trong phàm tục còn có cái gì lực lượng có thể làm bị thương hắn. Chúng vương giả nhau nhau gật đầu, lần nữa cùng nhau đánh tới. Bọn hắn cũng không muốn về sau cả đời này đều tại trong hoảng sợ sống qua ngày. Nguyên thai cảnh a, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, nếu là luân lạc tới đi ra ngoài đều muốn nhìn hoàng lịch. Vậy còn có ý gì? Hiện tại chỉ còn lại có 3 người còn không đếm xỉa đến, tất cả những người khác đều đang vây công Diệp Vân, nhưng là không có xuất thủ 3 người nhưng đều là mạnh nhất cấp bậc. Vân Tưởng Thường, Thạch Lạc Trì, Hứa Nghiệp, lúc này ngay cả Vân Tưởng Thường đều là không tiếp tục vui chơi giải trí, mà là chú ý tới chiến đấu tới. Bởi vì lần này có Biên Đạo Lâm gia nhập, không có Biên Đạo Lâm gia nhập, trước đó chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng tại bọn hắn xem ra bất quá cũng như vậy. Nhưng là có Biên Đạo Lâm gia nhập, vậy liền khác biệt. Biên Đạo Lâm thế nhưng là cùng bọn hắn một cái đẳng cấp tồn tại. Cho nên, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ nghĩ, nếu như đem chính mình đổi lại Diệp Vân mà nói, như vậy, chính mình lại phải ứng đối ra sao đâu? Bọn hắn tràn đầy đều là hiếu kỳ, Diệp Vân đối phó thế nào? Quá đơn giản, mạnh mẽ đâm tới, không kiêng nể gì cả. Hắn hiện tại thể phách so Vân Binh còn muốn cường hoành hơn. Mà lại, Vân Binh còn có tiếp nhận cực hạn, bị oanh kích tới trình độ nhất định liền sẽ phân liệt. Lấy đánh tan thực sự quá kinh khủng lực lượng, sau đó lại gây dựng lại trở về. Diệp Vân không cần, hắn càng mạnh, trên thực tế, hắn hấp thu Vân Binh chỉ là mặt ngoài hình tượng, chân chính hấp thu lại là kim phong trọng thủy hóa giải lực lượng trùng kích phương thức. Nhận được công kích thời điểm, hắn tế bào lẫn nhau đè ép, va chạm, sẽ nhận lực công kích hóa giải. Sau đó, những công kích này lực đều là hóa thành thuần túy năng lượng, có thể bị hắn hấp thu. Cho nên, nhiều người như vậy công kích hắn, kỳ thật tương đương với đang dùng tinh lực của mình tại vì Diệp Vân cung cấp năng lượng. Đáng tiếc, không phải thánh lực, Diệp Vân có chút tiếc hận, bằng không, chiến lực của hắn còn có thể lại tiến thêm một bậc thang. Xoát, Biên Đạo Lâm cường thế đột tiến, một kiếm chém tới, lần này, kiếm khí không hơn 100 trượng dài, Diệp Vân không để ý đến. Bành, đạo kiếm khí này chạm tại trên người hắn, trực tiếp bị thân thể của hắn hấp thu. Nhưng là, Diệp Vân lại là kinh ngạc phát hiện, ngọc thạch giống như trên da thế mà xuất hiện một đầu nhàn nhạt bạch tuyến. A, kiếm khí biến ngắn, uy lực ngược lại mạnh lên rồi. Diệp Vân kinh ngạc, có chút coi thường Biên Đạo Lâm a. Hắn không để ý đến, chính là nhìn chằm chằm Thái Bang ra tay. Lần này, Thái Bang nhất định phải chết. Biên Đạo Lâm cười lạnh, ra lại một kiếm, xoát, lần này, kiếm khí biến thành dài 10 trượng. Diệp Vân huy quyền đánh tới. Phốp, kiếm khí vỡ nát, nhưng là, trên nắm đấm của hắn cũng xuất hiện một đạo tơ máu. Kiếm khí tiến một bước áp xúc, uy lực càng thêm, chúng vương giả thấy thế, đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Vân phòng ngự, cuối cùng là bị phá. Tốt, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể chân chính đối với Diệp Vân tạo thành uy hiếp. Nhưng mà, Biên Đạo Lâm lại là sắc mặt tái nhợt, khó coi không gì sánh được. Đây chính là một năm đặc huấn kết quả, để chiến lược của hắn thoát thai hoán cốt. Nhưng là, hắn còn không có chân chính tu đến đại thành, hay là có thật nhiều chỗ không đủ. Đây cũng là hắn tại sao muốn tổ chức trận thịnh hội này. Tiếp thu ý kiến quần chúng, trợ hắn đột phá chướng ngại. Cho nên, 10 trượng kiếm khí đã là cực hạn của hắn. Nhưng mà, chuyện này chỉ có thể đem Diệp Vân làn da vạch phá. Ngay cả vết thương nhẹ đều là không tính là, dạng này không được, vẫn không đủ để đánh bại huống chi là giết chết Diệp Vân. Hắn lộ ra vẻ ngoan lệ, đã như vậy, vậy liền mượn áp lực như vậy đến trợ hắn đột phá đi. Hắn là thiên tài, tuyệt đỉnh thiên tài, mặc dù không có thể chất đặc thù, nhưng là, lệnh Tây Lai đều nói rồi, thiên phú của mình thậm chí không thua hắn. Cho nên, hắn nhất định có thể. Các ngươi trước kéo lấy hắn. Biên Đạo Lâm nói ra. Hắn bắt đầu ngưng tụ kiếm khí. Lần này, hắn muốn đem kiếm khí áp xúc đến dài một trường. Chân chính có đối với Diệp Vân tổn thương năng lực. Thái Bang bọn người là đáp ứng một tiếng. Biên Đạo Lâm là bọn hắn hy vọng duy nhất. Cho nên, bọn hắn làm sao cũng muốn ngăn chặn Diệp Vân. Là Biên Đạo Lâm sáng tạo cơ hội. Diệp Vân cười một tiếng, cũng không có cưỡng ép đột phá trùng vây, mà là cùng Thái Bang bọn người kịch chiến. Chân thị chi nhãn vận chuyển, hắn tùy tiện liền động phá đám người trong liên thủ sơ hở. Cường thế đột phá, nhìn chằm chằm Thái Bang tấn công mạnh, 26 người công kích đánh lên đến, Diệp Vân toàn bộ hấp thu. Không đạt được Biên Đạo Lâm loại uy lực công kích đẳng cấp này. Vậy số lượng lại nhiều cũng chỉ là cho hắn làm áo cưới thôi. Trong nháy mắt, Diệp Vân liền giết tới Thái Bang trước mặt. Có thể có di ngôn? Diệp Vân nhàn nhạt hỏi. Đi chết! Thái Bang cắn răng quát. Đánh ra chính mình mạnh nhất một kích. Bành! Nhưng mà, cái này căn bản là bỏ ngựa đấu xe. Hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Diệp Vân thiết quyền tiến quân thần tốc, đánh vào Thái Bang trên khuôn mặt. Dưới một kích này, khẳng định để Thái Bang hồn phi phách tán. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ gặp Thái Bang trên thân lại có một vệt kim quang bắn ra. Vô tận lực lượng nở rộ, hóa thành một đạo nhân hình. Đúng là đỡ được Diệp Vân một kích này. Cha, Thái Bang thấy thế. Lập tức thốt ra, hình người này, đúng là hắn phụ thân Thái Cổ Thành. Không, cái này tự nhiên không thể nào là thật Thái Cổ Thành. Mà là hắn phong tại con trai mình trên người một đạo lực lượng. Tại Thái Bang gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể hiển hóa. Đây cũng là Thái Bang chính mình cũng không biết. Tiểu Hữu, mặc kệ ngươi cùng con ta có ân oán gì, xem ở ta trên mặt mũi. Tha cho hắn một lần, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Thái Cổ Thành biến thành bóng người nói ra, đám người nghe chút, đều là khàn giọng không dứt. Thái Cổ Thành nhân tình a, đây là chân quý bực nào? mà lại, đại nhân vật như vậy tuyệt đối nói một không hai, dù là để hắn đi cùng lệnh Tây Lai làm một cuộc, hắn cũng sẽ không chối từ. Bằng không mà nói, đạo tâm sẽ xuất hiện sơ hở, cũng liền không có khả năng lại mạnh như vậy. Diệp Vân nhìn chằm chằm thái cổ thành hình người nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, thật có lỗi, mặt mũi này ta không thể cho, cũng không muốn cho, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.